Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, Mượn Bảo, thứ nhất Ma Đế, ma tộc trong lịch sử có đủ nhất sắc thái truyền kỳ đại đế. Tại thứ nhất Ma Đế về sau, còn ra đời không ít Ma Đế, nhưng về sau Ma Đế, không có người nào có thể có được thứ nhất Ma Đế như thế uy danh. Đối với thứ nhất Ma Đế, Ninh Giang cũng có chút kiêng kỵ. Hắn mặc dù không có cùng thứ nhất Ma Đế sinh ở cùng một cái thời đại. Bất quá tại hắn trở thành một đời đế tôn về sau. Bước vào ma giới, cùng thứ nhất Ma Đế lưu lại một vài thứ giao thủ qua. Cũng là bởi vì đây, hắn biết rõ thứ nhất Ma Đế thủ đoạn đáng sợ đến cỡ nào. Thứ nhất Ma Đế đáng sợ, xa không chỉ tu luyện bốn môn tổ ma tượng thần đơn giản như vậy. Hắn có một ít cử thế vô song đồ vật, một chút vì thượng thiên chỗ không dung cấm kỵ chi vật. Tại hiểu rõ những vật kia về sau, Ninh Giang trong lòng, sinh ra một cái đáng sợ hoài nghi. Hắn hoài nghi Phi Tiên Đế cũng không có chân chính giết chết thứ nhất Ma Đế. Mà mảnh này khu không người, kỳ thật cũng chính là thứ nhất Ma Đế thí nghiệm tràng. Là hắn ý đồ sáng tạo sinh mệnh, ở nơi này lưu lại đáng sợ nguyền rủa. Thu hồi tâm tư, Ninh Giang nhìn về phía trước mặt phòng trúc, cái này phòng trúc cao cư cửu thiên chi thượng, là như thế cùng thế không nhiễm, như thế siêu phàm thoát tục, phảng phất phòng trúc bên trong người, đã không còn là phổ thông phàm nhân, mà là cao cao tại thượng tiên nhân, chặt đứt hồng trần, lại không dắt bạn, nhưng là, ở trong mắt Ninh Giang, lại là một phen khác cái nhìn, cái này phòng trúc, là như thế cô độc. Như thế tịch mịch, cho dù cao cư cửu thiên chi thượng, quan sát thiên địa thương sinh, nhưng loại này lẻ loi trơ trọi siêu thoát, một thân một mình bao trùm, lại có gì ý nghĩa? Người chân chính không định nhập thế, dự định an nghỉ nơi này sao? Ninh Giang mở miệng, thanh âm truyền vào phòng trúc bên trong. Phòng trúc bên trong yên tĩnh hồi lâu, mới phát ra âm thanh. Có gì không tốt, thiên địa hẳn là cũng nhanh thay đổi. Ta có dự cảm, một trận trước nay chưa từng có biến đổi sẽ đến. Đến lúc đó rất nhiều vật cổ xưa sẽ xuất thế. Thập đại không thể tưởng tượng nổi. Nhất định sẽ bắt lấy cơ hội lần này. Cho dù ngươi muốn một mực tại nơi này an nghỉ, nhưng chiến hỏa vẫn là sẽ không thể tránh khỏi lan tràn đến ngươi nơi này, Ninh Giang chậm rãi nói. Phòng trúc bên trong không có âm thanh. Ninh Giang tiếp tục nói. Nếu như trận này biến đổi đến trước, ta có thể đăng lâm đế vị, có lẽ còn có thể bảo hộ ngươi nơi này bình tĩnh. Nhưng là lần này, ta cũng không có bao nhiêu nắm chắc, lăng tiên sát nhập vào cái chỗ kia, nàng xúc phạm cấm kỵ, hết thảy đều loạn, vận mệnh sẽ không cho phép ta tồn tại, nàng tới qua ta chỗ này, phòng trúc bên trong vang lên. Thanh âm ni ta biết, ta có thể cảm nhận được nơi này có khí tức của nàng. Nàng nói với ngươi cái gì? Ninh Giang hỏi, nàng nói ngươi sẽ trở về câu nói này. Đích thật là tính cách của nàng. Mãi mãi cũng là tự tin như vậy, Ninh Giang cười khổ một tiếng. Toàn tức nói, đã ngươi không nguyện ý thấy ta. Quên đi, trước khi đi, ta muốn cùng ngươi mượn vật kia. Ta muốn về ma thần vực nhìn xem cái chỗ kia, không mượn, phòng trúc bên trong gọn gàng mà linh. Hoạt cự tuyệt, ngươi là sợ ta di thất bảo bối của ngươi, vẫn là sợ ta ở chỗ đó gặp nạn. Ninh Giang cũng không hết hy vọng, không có âm thanh trả lời hắn. Ninh Giang cũng không thèm để ý, nói, coi như ngươi không mượn ta, ta cũng vẫn là sẽ đi nơi đó. Ngươi biết tính cách của ta, ngươi đang uy hiếp ta, phòng trúc bên trong tồn tại hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói, này làm sao có thể để uy hiếp. Ta không phải đang cùng ngươi thương lượng sao? Là ngươi quá vô tình, lão bằng hữu cùng ngươi mượn thứ gì? Ngươi cũng không nguyện ý, Ninh Giang cười nhạt một tiếng. Ngươi lại muốn chết rồi, ta cũng không cứu được ngươi, phòng trúc bên trong âm thanh lạnh lùng nói. Chợt, một cánh cửa khe hở mở ra, một cái bảo hạp bay đến Ninh Giang trong tay. Ninh Giang mở ra bảo hạp nhìn một chút, khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Tốt, ta cũng không quấy rầy ngươi an nghỉ. Lần sau gặp lại thời điểm, hy vọng ngươi có thể thay đổi chủ ý. thấy ta một mặt, Ninh Giang than nhẹ một tiếng, quay người bước lên ngũ sắc thạch đài. Ngũ sắc thạch đài oanh minh, nhanh chóng rơi đi xuống đi. Căn này phòng trúc lại khôi phục yên tĩnh, lặng yên không một tiếng động. Nếu như không phải Ninh Giang tới qua nơi này, ai cũng sẽ không biết nơi này lại có thể có người ở lại. Ninh Giang rời đi ngũ sắc thạch sau đài, cuối cùng ngẩng đầu nhìn một chút tử sắc cây cột, mới rời đi nơi này. Hắn đi ra rừng trúc, ở bên ngoài một mực chờ đợi hắn Thiên Dạ Tuyết, cũng là có thu hoạch, chỉ thấy Thiên Dạ Tuyết trên đỉnh đầu lơ lửng một cái bọt khí. Lúc này, bọt khí quang mang lấp lóe, bên trong đang có vô số phù văn phun trào. Những phù văn này tranh nhau chen lấn tràn vào đến Thiên Dạ Tuyết trong mi tâm ni, xem bộ dáng là chí tôn chi pháp. Ninh Giang ánh mắt nhíu lại. Loại này phù văn tràn ngập thế giới chi lực, chỉ có chí tôn chi pháp mới có thể. Hắn không có quấy rầy Thiên Dạ Tuyết. Hiện tại Thiên Dạ Tuyết ngay tại thời khắc mấu chốt, một khi bị đánh gãy, ngay cả tự thân đều sẽ nhận phản phệ. Ước chừng sau 3 canh giờ. Bọt khí, một tiếng vỡ vụn, mà đóng chặt lại đôi mắt Thiên Dạ Tuyết cũng mở ra đôi mắt đẹp. Người đã ra tới. Thiên Dạ Tuyết kinh ngạc, nàng lúc đầu coi là Ninh Giang đi vào có thể muốn thật lâu. Nhưng là mới nửa ngày tả hữu, Ninh Giang liền đã ra. Ngươi ở bên trong thấy cái gì đồ vật sao? Trong này có cái gì? Thiên Dạ Tuyết hiếu kỳ nói, trừ cây trúc. Cái gì cũng không thấy được. Ninh Giang lắc đầu, câu nói này kỳ thật cũng không tính là lừa gạt Thiên Dạ Tuyết. Bởi vì trừ cây trúc bên ngoài, thật sự là hắn không có nhìn thấy phòng trúc bên trong người kia. Tốt, chuyến này đã kết thúc, chúng ta đi thôi. Ninh Giang khoát khoát tay, chẳng lẽ lại muốn đi trở về? Thiên Dạ Tuyết nhíu mày, vừa đi chính là hơn mấy tháng, đây không phải bình thường người có thể chịu được. Ninh Giang trầm ngâm một chút, hướng sau lưng rừng trúc nói, đưa chúng ta đoạn đường như thế nào? Nửa ngày, đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ninh Giang lắc đầu, bất đắc dĩ nói, mà thôi, vẫn là đi trở về đi thôi, thế nào? Trong này có người nào sao? Thiên Dạ Tuyết sững sờ, ánh mắt nhìn về phía trong rừng trúc, nhưng là trừ từng cây to lớn cây trúc bên ngoài, cái gì cũng không nhìn thấy. Không có gì, đi thôi. Ninh Giang tự nhiên sẽ không giảng tấu trong này bí mật. Bước chân đạp mạnh, đi hướng lúc đến lộ trình. Ta thế nào cảm giác ngươi từ khi đến sau này, trở nên có chút đa sầu đa cảm. Thiên Dạ Tuyết tâm tư nhạy cảm, đã nhận ra Ninh Giang cảm xúc có chút khác thường. Cần biết, 3 tháng qua, Ninh Giang cảm xúc từ đầu đến cuối không có bất kỳ biến hóa nào. Cơ hồ khiến nàng hoài nghi. Ninh Giang người này có phải là không có tình cảm mà ni mà bây giờ? Nàng phát giác được Ninh Giang ánh mắt bên trong, có một vòng khó mà nói rõ cảm xúc, người quá lo lắng. Ninh Giang nhanh chân hướng về phía trước. Thấy thế, Thiên Dạ Tuyết cũng không hỏi tới nữa. Trở về thời điểm, lại trải qua đầu kia sông lớn, nhìn thấy con sông này, Thiên Dạ Tuyết liền nghĩ đến bên trong vô số lục mao trảo tử. Những vật này, ngược lại là đã sẽ không để cho nàng cảm thấy sợ hãi. Nhưng khó tránh sẽ có một chút buồn nôn. Có dị thường. Đột nhiên, Ninh Giang ánh mắt ngưng lại. Hắn cảm nhận được nước sông cuồn cuộn bên trong. Lại có một cỗ khí tức ngay tại phun ra nuốt vào. Tựa hồ là có người nào, ngay tại nước sông này bên trong. Hết chương.